Chí Tôn Tiên Đạo, chương 105, ra tay. Góc truyện audio.com. .gt. Hôm sau, Đông Hoa phái trưởng lão Lữ Phàm mang theo phái Nga Mi Vương Khắc, Vương Khôn, Triệu Mộng Trúc hướng tới núi Thanh Thành phương hướng bay đi. Bọn họ đầu tiên là đi tới núi Thanh Thành Tàn Ma Phong vị trí. Ở trong này tìm kiếm một phen, không có tìm được một cái phái Thanh Thành đệ tử. Sau lại Lữ Phàm lại mang theo phái Nga Mi ba người đi tới Niệm Ngọc Phong phương hướng. Vẫn là không có tìm được phái Thanh Thành đệ tử. Xem ra ma đạo yêu nhân đều trốn đi. Này núi Thanh Thành như thế thật lớn. Nếu muốn tìm đến bọn họ thật đúng là không dễ dàng. Phái Nga Mi trưởng lão Vương Khắc mở miệng nói. Tiền bối, chúng ta sẽ tìm nhất tìm đi. Nếu thật sự tìm không thấy ma đạo yêu nhân, như vậy, chúng ta liền đem này núi Thanh Thành đốt hủy đi. Bọn họ ma đạo người trong dám can đảm hỏa thiêu ta Đông Hoa Sơn. Hôm nay chúng ta cũng đưa bọn họ núi Thanh Thành đốt. Lữ Phàm vẻ mặt tức giận nói. Này, chỉ sợ không ổn đi. Núi Thanh Thành như thế thật lớn. Bên trong không biết ở lại nhiều ít sinh linh. Chúng ta không thể vì vài cái ma đạo người trong đã đem núi Thanh Thành hoàn toàn đốt. Triệu Mộng Trúc trần chờ nói. Mộng Trúc, người rất tâm từ. Ta thật cho rằng Lữ Phàm trưởng lão chủ ý không tồi. Đối phó ma đạo người trong sẽ như thế. Vì sao bọn họ làm được chúng ta làm không được? Vương Khắc cười lạnh nói. Này, Triệu Mộng Trúc không nói gì mà chống đỡ. Nhưng là lòng của nàng chung lại đang nói. Bởi vì chúng ta là chính đạo. Bọn họ là ma đạo. Bọn họ có thể làm chúng ta không thể làm. Bốn người bắt đầu ở núi Thanh Thành chung tìm kiếm phái Thanh Thành đệ tử rơi xuống. Bọn họ dọc theo mỗi một tòa sơn phong đau khổ tìm kiếm. Cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ bắt được vài cái phái Thanh Thành đệ tử. Này đó phái Thanh Thành đệ tử đại bộ phận là Tàn Ma Phong đệ tử. Bất quá cũng có hai cái là Tiết Lăng Vân sớm nhất tuyển nhận này đệ tử. Nói, các ngươi trưởng môn nhân ở nơi nào? Lữ Phàm hung tợn rất đúng những người này quát. Chúng ta thật sự không biết a. Trưởng môn chính là làm cho chúng ta che giấu đứng lên. Chúng ta nào biết đâu rằng hắn đi nơi nào. Này đó phái Thanh Thành các đệ tử một đám sầu mi khổ kiểm. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xem ra ta muốn hảo hảo thu thập các ngươi một chút. Lữ Phàm cười lạnh nói. Hắn lại xoay người đối phái Nga Mi ba người nói. Vương tiền bối. Đệ tử phải áp dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Hắn này đặc thù thủ đoạn chỉ chính là hình bức. Phái Nga Mi Vương Khắc gật gật đầu. Lập tức Lữ Phàm mang theo này vài cái phái Thanh Thành đệ tử đi vào xa xa yên lặng nơi. Bắt đầu ép hỏi này đó đệ tử. Tiền phương truyền đến một tiếng thanh kêu thảm thiết. Phái Nga Mi Vương Khắc. Vương Khôn cũng không nghĩ đến ý. Mà Triệu Mộng Trúc còn lại là khẽ nhíu mày. Qua hồi lâu, Lữ Phàm mang theo phái Thanh Thành này vài cái đệ tử chạy lại đây. Lữ Phàm vẻ mặt uể oải nói. Tiền bối, xem ra bọn họ là thật không biết. Này ma đạo người trong một đám bạc tình quả nghĩa. Kia phái Thanh Thành trưởng môn hẳn là sẽ không đem chính mình ẩn thân nơi nói cho này đó thấp bối đệ tử. N. Vương Khắc gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, hướng tới núi lớn nói. Phái Thanh Thành trưởng môn nhân, người đốt Đông Hoa Sơn, bị hủy Đông Hoa Sơn cơ nghiệp. Hôm nay ta chờ báo lại cừu. Báo thù, báo thù, báo thù, từng đạo tiếng vang ở núi Thanh Thành bên trong quanh quẩn. Tiết Lang Vân đang ở trong sơn động khổ tư trị liệu Lâm Phượng Vũ phương pháp. Đột nhiên nghe được này nói thanh âm. Hắn trong lòng sửng sốt, nghĩ thầm, rằng, Đông Hoa phái nhân quả nhiên lại tới nữa. Bất quá tới này nhân không phải Lữ Thanh Chu. Hừ, ngươi ở bên ngoài kêu đi, ta chính là không được. Nhìn ngươi có thể làm sao bây giờ? Tiết Lang Vân âm thầm nghĩ đến, Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu lúc này đã ở sơn động bên trong. Bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hạ Tùng nói, sư phó, muốn hay không đưa bọn họ cưỡng chế di rời. Tiết Lang Vân lắc lắc đầu, nói, quên đi, tới nhân không biết tu vi như thế nào. Nhưng là hẳn là không thể so Lữ Thanh Chu kém. Nếu không bọn họ sẽ không như vậy vào núi. Ta mấy ngày này vì Phượng Vũ chữa thương, chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Nhẫn bọn họ nhất nhẫn đi. Tiết Lang Vân trong lời nói vừa mới nói xong, đột nhiên lại nghe đến Vương Khắc tiếng kêu. Hiện tại ngươi có rất nhiều đệ tử đã muốn bị chúng ta bắt được. Nếu ngươi nếu không không hiệp ra, ta đã đem của ngươi này đó đồ tử đồ tôn toàn bộ tru sát. Nói lẩm bẩm, chờ đem của ngươi đồ tử đồ tôn giết chết lúc sau, ta liền hỏa thiêu núi Thanh Thành, đem ngươi núi Thanh Thành hủy diệt. Tiết Lang Vân sắc mặt bắt đầu biến lãnh. Bên cạnh Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu nói, sư phó, chúng ta các đệ tử đều che giấu vô cùng tốt. Bọn họ nhiều lắm có thể bắt trụ vài cái phạm vào sơ sẩy đệ tử. Không cần vì này vài cái đệ tử mạo hiểm. Về phần núi Thanh Thành, cho dù núi Thanh Thành bị bọn họ đốt, chúng ta cũng có thể mặt khác tìm một chỗ tu chân a. Dù sao này núi Thanh Thành chúng ta cũng không có ngốc bao lâu thời gian. Tiết Lang Vân chậm rãi lắc lắc đầu, trầm giọng nói, núi Thanh Thành đốt không sao cả, nhưng là các đệ tử cũng không có thể bị bọn họ tru sát. Xem ra ta không thể không ra tay. Tiết Lang Vân nói rất là trịnh trọng. Bên cạnh Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu đều là trong lòng sửng sốt. Bọn họ thật không ngờ Tiết Lang Vân như thế coi trọng tình thầy trò. Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu trong lòng cảm động. Nhất là Triệu Vô Châu. Xuất thân ma đạo môn phái, hắn lần đầu tiên biết thế gian còn có như thế trọng tình trọng nghĩa người. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân mang theo Si Vưu bảo kiếm chạy ra khỏi sơn động, hướng tới Vương Khắc đám người phương hướng bay quá khứ. Trên bầu trời hiện lên một đạo hắc quang. Người chính là phái Thanh Thành trưởng môn nhân. Phái Nga Mi ba người ngơ ngác nhìn đối diện hắc ngọc khung xương. Này phúc hắc ngọc khung xương cao tới 3 trượng, làm cho người ta cảm giác đặc biệt uy mãnh. Đúng là, Tiết Lang Vân gật gật đầu. Hắn nhận ra phái Nga Mi Triệu Mộng Trúc đến. Trong lòng hơi hơi sửng sốt. Nghĩ thầm, rằng, nguyên lai là phái Nga Mi người đến viện trợ Đông Hoa phái. Phía trước nghe nói Đông Hoa phái cùng phái Nga Mi quan hệ không tồi. Xem ra quả thật như thế. Các ngươi là phái Nga Mi người tu chân, có phải hay không? Lần này là ta cùng Đông Hoa phái tư nhân sự tình. Đông Hoa phái khinh người quá đáng. Bọn họ biết được trong tay ta có một phen bảo kiếm, vì thế liền tới đây cướp đoạt, đồng thời đem của ta sư muội đánh thành trọng thương. Ta sư muội đến nay đều không có thức tỉnh. Bọn họ Đông Hoa phái trước hướng chúng ta động thủ. Chúng ta chính là hoàn thủ thôi. Hy vọng các ngươi phái Nga Mi không cần nhúng tay. Tiết Lang Vân vẫn là không muốn cùng phái Nga Mi tranh đấu. Hy vọng có thể khuyên quá phái Nga Mi. Ha ha ha ha cáp. Phái Nga Mi Vương Khắc một tiếng cười lạnh. Nói thật dễ nghe. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm đều là 3 tuổi trẻ con sao? Rõ ràng là các ngươi ma đạo yêu nhân xâm nhập Đông Hoa phái bên trong. Thế nhưng lật ngược phải trái nói thành là Đông Hoa phái cướp lấy các ngươi bảo kiếm. Hừ, buồn cười, buồn cười. Tiết Lang Vân trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ giận dữ đến. Bất quá hắn hiện tại là ngoài thân hóa thân. Cho dù phẫn nộ người khác cũng vô pháp phát hiện. Hắn không úy kỵ chiến đấu. Nếu phái Nga Mi không nên nhúng tay chuyện này, kia chính mình liền cùng bọn họ hảo hảo tranh đấu một phen đi. Tiết Lang Vân không chút do dự, hắn ngoài thân hóa thân hướng tới Vương Khắc đám người vọt quá khứ. Trải qua nhiều như vậy chàng chiến đấu, Tiết Lang Vân đối chính mình ngoài thân hóa thân có càng sâu hiểu biết. Ngoài thân hóa thân thích hợp cận chiến. Bằng vào siêu phàm tốc độ cận chiến có thể phát huy ra rất cao năng lực. Phanh, Phái Nga Mi Vương Khắc vội vàng cản một chút. Hắn công lực so với Lữ Thanh Chu còn muốn thâm hậu rất nhiều. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân sau này lui lại mấy bước. Một lát sau Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân lại xông tới. Này yêu nhân thật nhanh tốc độ. Vương Khắc trong lòng cả kinh. Hắn chưa từng thấy quá tốc độ nhanh như vậy người tu chân. Bất quá hắn tu vi so với Lữ Thanh Chu đáo để là cao vài phần. Giờ phút này mặc dù kinh bất loạn, ở thân thể của chính mình bên ngoài bày ra một tầng tầng chân nguyên cái lồng. Trong tay hắn cũng bay ra một phen phi kiếm hướng tới Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân bay quá khứ. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thành một đạo màu đen tia chớp đem Vương Khắc gắt gao vây quanh. Từng đạo kiếm khí hướng tới Vương Khắc huy đi. Vương Khắc trong lòng kinh hãi. Khó trách Lữ Thanh Chu cũng không là đúng thủ. Người này tốc độ, người này trong tay ma kiếm thật là quá lợi hại. Bình thường đại thành lúc đầu người tu chân thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa người này kiếm pháp rất là lợi hại. Có chút giống là trường sinh cánh cửa thu thủy tam kiếm. Bất quá lợi hại hơn một ít. Bên cạnh Vương Khôn, Triệu Mộng Trúc, Lữ Phàm ba người cũng xem ngây người. Bọn họ lúc này đã muốn bị hai người đánh nhau khí lãng vọt tới xa xa mấy ngàn thước ngoài. Này ma đạo yêu nhân quả nhiên là lợi hại đến cực điểm. Mộng Trúc, Khôn Nhân, dùng Tử Thanh song kiếm tiến công này yêu nhân. Ta thật muốn nhìn này yêu nhân có thể hay không ngăn trở Tử Thanh song kiếm uy lực. Vương Khắc một bên cùng Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân đánh nhau. Một bên đối Triệu Mộng Trúc cùng Vương Khôn mở miệng nói. Lúc này Vương Khắc cũng cảm giác đối phó Tiết Lang Vân có chút phiền phức. Người này tốc độ quá nhanh. Chính mình hiện tại chỉ có thể bảo vệ cho chính mình. Nếu muốn tiến công hắn thật là có chút khó khăn. Hắn cũng không phải chú ý quy củ nhân. Nếu chính mình khó có thể đối này ma đạo yêu nhân tạo thành thương tổn. Vậy làm cho các đệ tử hỗ trợ đi. Siêu, siêu, Triệu Mộng Trúc cùng Vương Khôn gật gật đầu. Theo hai người trong tay bay ra nhất tử nhất thanh lưỡng đạo kiếm quang. Kiếm quang hóa thành lưỡng đạo tử thanh nhan sắc cự long. Rít gào nhằm phía Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân. Tử thanh song kiếm vừa mới ra tay. Tiết Lang Vân chỉ biết không ổn. Này tử thanh song kiếm khí thế dị thường kinh người. Chút không thua chính mình trong tay Si Vưu bảo kiếm. Hắn ngoài thân hóa thân vội vàng hướng tới phía sau thối lui. Si Vưu bảo kiếm hướng tới tiền phương cấp huy. Đem tử thanh song kiếm khó khăn lắm ngăn trở. Chấm, phốc, Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân lông tóc không tổn hao gì. Si Vưu bảo kiếm cũng lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là ở trong sơn động Tiết Lang Vân bản thể cũng không tùy vào phun ra một ngụm máu tươi. Hắc huyền đỉnh hiện lên ở tại đầu của hắn đỉnh. Nguyên lai Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân dị thường cứng rắn. Nhưng là ngoài thân hóa thân chung có Tiết Lang Vân thần thức. Ngoài thân hóa thân tuy rằng không có bị thương. Nhưng là Tiết Lang Vân thần thức lại bị thương nặng. Ở sơn động bên ngoài, Tử Thanh song kiếm lại một lần đuổi theo đi lên. Mà Vương Khắc cũng đổ ở tại Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân trước mặt. Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân tốc độ mặc dù mau. Nhưng là Tử Thanh song kiếm tốc độ cũng không tất hắn chậm nhiều ít. Tử Thanh song kiếm lại tiếp cận. Trong sơn động Tiết Lang Vân bản thể hít sâu một hơi. Hắn nhìn Lâm Phượng Vũ liếc mắt một cái. Thân thể hắn hóa thành một đạo bạch quang nhằm phía chân trời. Cách chương.